Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2819, vui vẻ quả, 53. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H tóm lại. Lần này, xác thực muốn cho ưa thích hắn fan hâm mộ một cái công đạo. Không bằng, liền sẽ trận này mỹ lệ mặt trời mọc, đưa cho bọn họ đi. Hắn lấy điện thoại di động ra. Đầu tiên là cho hắn vị bằng hữu kia phát tin tức. Một giọng nói xin lỗi. Dù sao lần này sự tình, cho bọn hắn thêm rất nhiều phiền phức. Thuận tiện, nói chính mình quyết định. Mặc dù phía dưới một số người rất phản đối, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng hắn yêu cầu. Bất quá bọn hắn đáp ứng rút đi đệm khí điều kiện tiên quyết là đường quả theo trên lan can xuống. Sở Yến đáp ứng, hắn đầu tiên là trên Weibo phát tới một đầu muốn cùng fan hâm mộ chia sẻ trực tiếp mặt trời mọc sự tình. Sau đó liền mở trực tiếp phòng. Hiệu quả, ngươi muốn hay không đổi một vị trí nhìn ra ngày. Sở Yến vòng quanh chung quanh đi một vòng, cuối cùng tìm tới một cái thị giác rất tốt vị trí. Ta cho rằng cái góc độ này, nhìn mặt trời mọc hoàn mỹ nhất. Nói ra câu nói này thời điểm, Sở Yến còn có chút khẩn trương. Dù sao hắn không xác định, đường quả có thể hay không nghe hắn. Đường quả ngoái nhìn qua Sở Yến, nghe đến đó thanh âm tất cả mọi người, tâm đều nhấc lên. Lúc trước Sở Yến còn không có cùng đường quả trò chuyện. Nàng lẩm bẩm sự tình, rất nhiều người đều nghe được, hơi phân biệt xuống, liền biết nàng tình huống không thích hợp, đáp ứng Sở Yến đến giải quyết, cũng là bởi vì nàng vị trí quá nguy hiểm, gần như không thể đủ mượn nhờ bất luận cái gì công cụ. Lại không tổn thương nàng điều kiện tiên quyết, đưa nàng mang xuống tới, thời gian ước chừng đi qua một phút, nơi xa quan sát người, đều đang khẩn trương bên trong, mà một mực tại đường quả bên người Sở Yến. Phát hiện nàng trên mặt xuất hiện một loại rất nhỏ bé biểu lộ. Lúc ấy, là cho người một loại dữ tợn cảm giác. Nhưng rất nhanh, cái loại cảm giác này liền biến mất. Phảng phất, một cái khác tà ác linh hồn, đã bị áp chế xuống dưới. Sau đó hắn liền thấy, đường quả đối với hắn vươn tay. Sở Yến, ngươi dìu ta một chút, ta chân tê dại, nghe được câu này, không quản đúng đúng Sở Yến. Còn là mặt khác người, đều trùng điệp thở dài một hơi. Sở Yến lúc ấy không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhanh chóng nắm chặt nàng tay, cũng không kịp mặt khác trực tiếp ôm lấy nàng, đưa nàng theo lan can vị trí ôm xuống, bước nhanh đi đến an toàn vị trí. Lúc này, hắn tâm mới thật sự là buông ra. Ngươi nhìn vị trí này, mặt trời mọc có phải là đẹp nhất? Đường quả nhẹ nhàng tựa ở Sở Yến trên thân, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, không còn có dịch chuyển khỏi mắt qua, tựa hồ không cảm thấy nơi đó mặt trời chói mắt. Trên thực tế, lúc này quang mang, đã có như vậy một chút điểm chói mắt, xem được không? Sở Yến hỏi, đẹp mắt, đường quả hỏi đáp, Sở Yến từ đáy lòng bật cười, dắt đường quả tay liền không có thả ra ý tứ. Hắn nhẹ nhàng nói, tiểu quả, chúng ta có khả năng mỗi ngày đều đến cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc sao? Ta cảm thấy, một lần nhìn thật không đủ. Kỳ thật, nhìn cả một đời cũng không đủ. Bất quá, cả một đời tóm lại là so một lần thật nhiều. Hệ thống, thừa cơ lòng tham một lần. Thật là một cái lớn đứa bé lanh lợi. Đường quả khóe môi treo nhu hòa nụ cười. Về nắm chặt Sở Yến tay. Đương nhiên có thể, cho tới bây giờ đều không có tới nhìn qua mặt trời mọc. Không nghĩ tới đẹp như vậy, cùng một chỗ nhìn xác thực không có cái gì ý tứ. Vậy sau này trời không mưa, chúng ta liền càng đến xem đi. Muốn thiên hạ mưa, chúng ta liền hẹn ở chung một chỗ, nghe lấy mưa thanh âm công tác. Thế nào, Sở Yến không buông tha bất cứ cơ hội nào. Đường quả đáp ứng, cười là mặt mày cong cong. Phảng phất phía trước trên thân tất cả u ám khí tức cũng không thấy. Hệ thống cảm giác được năng lượng cọ cọ ở trên tăng. Đột nhiên giác ngộ, cách chương.